Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 621, kẻ địch càng là muốn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền càng đừng đi làm, nhiều năm không thấy, Miêu Tiểu Lệ, ngươi còn nhớ ta không? Cái Thế Thiên Vương nhẹ nói, ta chẳng những nhớ kỹ mẹ ngươi, ta còn nhớ rõ cha ngươi, bất quá ngươi ngay từ đầu xác thực không nhớ ra được. Bất quá về sau thấy ngươi mặt kia, để cho ta hơi tìm về điểm trí nhớ. Không nghĩ tới năm đó thằng nhóc đã lớn như vậy. Ngươi bây giờ đái dầm mau khỏi bệnh rồi sao? Miêu Tiểu Lệ cười hỏi. Ngươi quả nhiên vẫn là không nhớ tới ta tới. Cái Thế Thiên Vương cũng không tức giận, mà là mỉm cười nói. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Cái kia luôn luôn đuổi theo ta, muốn cho ta giúp ngươi biến thành cường giả cái kia thằng nhóc. Miêu Tiểu Lệ cười hỏi, là ta, năm đó ta, hoàn toàn chính xác coi là chỉ muốn đi theo ngươi, liền sẽ để ta mạnh lên, nhưng hết sức đáng tiếc, ngươi không phải một cái hợp cách đạo sư. Cái Thế Thiên Vương nói, cho tới bây giờ liền không có là qua, ta mạnh như vậy ta chính mình cũng không biết là từ đâu mà đến, dạy thế nào đạo người khác. Miêu Tiểu Lệ nói, bất quá không sao. Rời đi cuộc sống của ngươi bên trong, ta đã tìm được chân chính thuộc về ta nói. Đó là chân chính vô địch chi đạo. Ta đã vượt rất xa ngươi. Lão sư, Cái Thế Thiên Vương nói, ngữ khí bình thản, bán hàng đa cấp. Miêu Tiểu Lệ cười nói, theo ngươi gần nhất đã làm sự tình đến xem, ngươi cũng hết sức tán đồng cách làm của ta, đúng không? Nếu không, ngươi vì sao không kịp chờ đợi bắt chước cách làm của ta? Cái Thế Thiên Vương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là nhà ta gà mờ để cho ta làm, lấy tên đẹp cùng hưởng kinh tế. Thứ này cuối cùng chính là vì dẫn ngươi đi ra mà thôi. Dù sao chúng ta đều hết sức tò mò, có thể cái chính mình lên một cái như thế dám thúi tên ra hòa, liền là phương nào hảo hán, kết quả như thế nào? Có phải hay không thật bất ngờ? Ngoài ý muốn ta có thể có thành tựu như vậy. Hoàn toàn chính xác thật ngoài ý liệu. Ngươi cùng năm đó biến hóa không nhỏ. Năm đó còn là rất anh tuấn tiêu sái thiếu niên. Kết quả hiện tại làm sao biến thành bộ dáng này? Đi trước Thái Lan lại đi Hàn Quốc. Miêu Tiểu Lệ cười hì hì nói. Miêu Tiểu Lệ, năm đó ngươi liền khinh thị ta. Ta từng để cho ngươi bị nhiều thua thiệt. Kết quả hôm nay ngươi còn nhẹ xem ta. Tin tưởng ta, ngươi hội xui xẻo. Cái Thế Thiên Vương nhàn nhạt nói. Năm đó bị nhiều thua thiệt. Miêu Tiểu Lệ vò đầu. Nàng là thật tâm nghĩ không ra. Có thể cho điểm cụ thể nhắc nhở sao? Ngươi nhìn, ta đầu này liền như vậy lớn một chút điểm. Phải nhớ đồ vật quá nhiều. Rất nhiều không trọng yếu nội dung đều phải bỏ qua. Cái Thế Thiên Vương cười ha ha. Đơn tay vắt chéo sau lưng. Sau đó đối Miêu Tiểu Lệ ngoác ngoác tay. Tới đi, Miêu Tiểu Lệ, ta sẽ thắng hành động thực tế đến trả lời nghi vấn của ngươi. Trên bầu trời, màu vàng cánh cửa rộng mở. Một cái trang phục chính thức thiên thần từ bên trong đi ra. Hắn một tay nâng tháp, nghĩ phía dưới một ngón tay. Một đạo kim sắc bảo tháp ảo ảnh lập tức bao phủ tại sân thi đấu vùng trời. Hộ chung quanh an toàn. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Hai tay ôm vai. Cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Được a, tới đi. Ta ngược lại thật ra hết sức tò mò. Dám khiêu chiến ta. Người đến tột cùng là từ đâu mà đến dũng khí. Cái Thế Thiên Vương mỉm cười đưa tay. Đối Miêu Tiểu Lệ nhẹ nhàng điểm một cái. Trên không trống rỗng xuất hiện một ngón tay. Thẳng hướng Miêu Tiểu Lệ điểm tới. Ngươi đùa ta. Miêu Tiểu Lệ nhịn không được cười lên. Cái kia ngón tay, khoảng cách Miêu Tiểu Lệ còn có 10 mét liền chính mình biến mất. Là bị nàng toàn thân phun trào yêu lực cứ thế mà làm vỡ nát. Ta đã đi ra chiêu. Hiện tại đến ngươi. Cái Thế Thiên Vương nói. Này này, hài tử, ta hôm nay đây là hội hợp chế sao? Hai bên thay phiên ra chiêu. Ngươi có bản lãnh gì liền tranh thủ thời gian vung ra đến. Ta gần nhất đặc biệt bề bộn, không có thời gian cùng ngươi tại đây chơi. Cho ngươi 10 giây, nếu như ngươi không chăm chú ra chiêu, ta có thể đi. Miêu Tiểu Lệ hơi không kiên nhẫn. Đi, cái thế Thiên Vương cười. Ngươi liền không sợ bị người nhạo báng ngươi nhát gan bỏ chạy sao? Chế nhạo, ta, cáp, hài tử ngươi bao lâu không tiếp xúc qua thế giới bên ngoài rồi? Ta Miêu Tiểu Lệ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai dám chế nhạo? Có điều, ngươi thời gian cũng không nhiều. Ta không có công phu kia chơi với ngươi hội hợp chế. Nhanh đừng lãng phí thời gian. Đây là Lâm Phi Phàm cho Miêu Tiểu Lệ chế định chiến thuật. Nhường cái thế Thiên Vương chủ động tiến công. Nơi này là cái thế Thiên Vương sân nhà. Hắn bố trí ở chỗ này rất nhiều cơ quan. Lâm Phi Phàm thân là mới người biết không nhiều. Có không ít đều là nhằm vào Miêu Tiểu Lệ yêu tức giận. Mặc dù Lâm Phi Phàm không cho rằng Miêu Tiểu Lệ sẽ thua. Nhưng đối phó với kẻ địch một cái cơ bản tôn chỉ liền là kẻ địch càng là nhường ngươi làm cái gì. Ngươi thì càng không cần làm. Tốt, 10 giây, ngươi còn đánh sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi, cái thế Thiên Vương khẽ chau mày. Không nói gì, hắn không tin cái kia tự đại Miêu Tiểu Lệ sẽ đi. Căn cứ hắn đối Miêu Tiểu Lệ lý giải, mèo này yêu rất mạnh, lại phi thường tốt mặt mũi. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình ở trước mặt mọi người xấu mặt. Nhưng mà, hắn căn bản không biết. Hiện tại Miêu Tiểu Lệ, sớm đã không là năm đó Miêu Tiểu Lệ. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem cái thế Thiên Vương vẫn không có bất luận cái gì chủ động tiến công dấu hiệu. Bất đắc dĩ buông tay lắc đầu. Thật tốt, tỉnh lãng phí thời gian. Nhà của ta gà mờ vẫn chờ ta đây. Gặp lại, nói xong, Miêu Tiểu Lệ ngửa đầu. Đối đầu đỉnh thiên thần kia hô. Lão Lý, đem cái này tháp lấy ra. Ta phải đi. Trên đầu thiên thần kia đúng là nâng tháp Lý Thiên Vương. Hắn căn bản không tin tưởng Miêu Tiểu Lệ vậy mà lại đi. Căn cứ vô số lịch sử ghi chép cho thấy, Miêu Tiểu Lệ xưa nay không tránh chiến. Đúng vậy, xưa nay không tránh chiến. Một lần đều chưa từng có. Nhưng mà, hiện tại Miêu Tiểu Lệ lại muốn đi. Tất cả mọi người thấy được, cái kia không ai bì nổi Miêu Tiểu Lệ, vậy mà trốn. Cái thế Thiên Vương lạnh giọng nói, không, ta chỉ là xem thường ngươi mà thôi, như ngươi loại này sợ hàng không xứng làm đối thủ của ta. Thật nhàm chán, Miêu Tiểu Lệ nói, mắt thấy Miêu Tiểu Lệ vậy mà xé rách không gian, đây không phải đùa giỡn, nàng thật muốn đi, mơ tưởng. Cái thế Thiên Vương vung tay lên. Sân thi đấu chung quanh nổi lên quỷ dị gợn sóng, đem Miêu Tiểu Lệ xé mở vết nứt không gian cưỡng ép lấp đầy. Ha ha, Lâm Phi Phàm âm thầm cười lạnh, người khác đều coi là đây là cái thế Thiên Vương năng lực của mình. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng là cái thế Thiên Vương lợi dụng này sân thi đấu thi thả ra. Cái này sân thi đấu tự thân liền là một cái to lớn pháp khí. Hắn hẳn là có khả năng phụ trợ cái thế Thiên Vương làm đến rất nhiều chuyện. Đơn giản tới nói, hắn gian lận. Sau đó, cái thế Thiên Vương hai tay giơ lên cao cao. Phù văn tại trong hai tay hắn xoay tròn. Không gian xung quanh trống rỗng xuất hiện mấy chục cái cự thủ. Những cái kia tay có kim có thạch có nước có khí. Còn có lôi đình tạo thành. Khác biệt nguyên tố cự thủ mang theo nổ vang đồng thời cầm lấy Miêu Tiểu Lệ. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ vẻn vẹn chỉ là nhìn xem, làm những cái kia cự thủ tới gần nàng thời điểm, kinh khủng yêu khí gợn sóng đem những cái kia nguyên tố cự thủ toàn bộ chấn cái vỡ nát. Có thể hay không làm phiền ngươi hơi nghiêm túc lên? Miêu Tiểu Lệ ngáp nói. Cái thế Thiên Vương cùng Miêu Tiểu Lệ đối chiến qua sao? Đáp án là không có. Năm đó cái thế Thiên Vương còn không phải cái thế Thiên Vương thời điểm. Hắn từng đi theo Miêu Tiểu Lệ bốn phía chinh chiến, tự nhận là đối Miêu Tiểu Lệ hết sức hiểu rõ. Hắn sở dĩ thả ra bản thân đã từng cùng Miêu Tiểu Lệ đối chiến tiếng gió thổi, hẳn là đều chỉ là vì nhường lý lịch của chính mình càng thêm đẹp mắt mà thôi. Bất quá, Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ, vẫn là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Thế nhưng, hắn cũng không sợ, bởi vì đây chỉ là thăm dò. Trò hay còn ở phía sau. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.